Chương 2749, không phải là đối thủ, đệ nhất bạo. Cái kia đầu như là trường đao một loại đen quái vật, hướng về Trần Phong nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười. Sau đó, hướng phía Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Hắn không có chiêu thức, cũng không có vũ khí, bởi vì hắn thân thể đúng vậy một thanh trường đao. Trường đao hướng về Trần Phong hung hăng đâm đi qua. Trần Phong mỉm cười, liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta chiến đấu? Đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở hắn trường đao mũi đao phía trên. Đao kia nhọn, trực tiếp bị Trần Phong đạp tở nạt tở. Sau đó, Trần Phong dậm chân hướng về phía trước, lại là hướng về phía trước liên tiếp vung ra ba quyền, trực tiếp đem hắn thân thể cho đánh vỡ bể nát. Con quái vật này một tiếng hét thảm, hắc hỏa diễm biến mất, lộ ra quyền kia thể. Quả nhiên, là một bả như là liễu diệp như vậy trường đao. Lúc này, trường đao vỡ vụn, đại bộ tờ HN đều là hóa thành hỏa diễm biến mất. Trong đó, thì là có mấy khối đồ vật đinh đinh đinh rơi trên mặt đất. Kỷ Hái Huyên đem cái kia trên đất đồ vật nhặt lên, phát hiện đây là mấy cái ngón tay đầu lớn nhỏ liễu diệp tinh kim. Hiện ra liễu diệp hình, có chút tú mỹ. Nàng sau khi xem, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chủ nhân, ta tuy nhiên không biết đạo đây là cái gì liễu diệp tinh kim, nhưng là hẳn là đạt đến tranh sắc cấp một tài liệu đẳng cấp. Trần Phong mỉm cười nói, vậy thì tạm thời gọi liễu diệp tinh kim đi bên cạnh tử hỏa chân linh, trong tay chỉ nhị run lên, liền đem cái này mấy khối liễu diệp tinh kim nắm trong tay, ném tới miệng bên trong, rắc rắc nhai mấy ngụm. Sau đó, hắn bĩu môi khinh thường, nói ra, đây coi như là tranh sắc cấp một trong tài liệu lệch thượng đẳng đi, cho ta làm ăn vặt, ta đều ngại khó ăn. Trần Phong không có cảm tình trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn ăn còn không cho ngươi ăn đâu, không nguyện ý ăn được à, cho ta phun ra nói, trực tiếp bổ nhào vào trước mặt hắn, quả thực là bả miệng của nó đẩy ra, đem cái kia mấy khối còn không có bị hoàn toàn ăn sạch liễu diệp tinh kim bắt lại đi ra. Thấy cảnh này, tử hỏa chân linh nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó, hắn khóc thiên hào gọi nói, bày ra ngươi dạng này chủ nhân, ta thật sự là đổ tám đời huyết môi. Ai? Trần Phong cười hắc hắc, cu nở dê không để ý hắn, trực tiếp hướng về phía trước. Đồng nhiên, sắc mặt hắn run lên. Nguyên lai, xuất hiện trước mặt ba cây trường đao quái vật. Cái này ba cây trường đao quái vật nhìn thấy Trần Phong về sau, lập tức phát ra kêu to, hướng về Trần Phong cực nhanh đánh tới. Bọn hắn ba thanh trường đao, thành xếp theo hình tam giác, hướng Trần Phong bay tới, đồng thời tấn công hướng Trần Phong ba cái yếu hại. Trần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mà sau một khắc, đông nhiên ở giữa, cái này ba cây trường đao lại là đột nhiên phương hướng biến đổi. Có hai cây trường đao, giết tới phương hướng đông nhiên ở giữa biến ảo, lúc đầu chính là đồng hành cái này hướng Trần Phong bụng đâm đi qua. Mà lúc này, lại là lập tức biến thành trên dưới. Một bả đâm về Trần Phong cổ họng, một bả đâm về Trần Phong đan điền. Mặt khác một bả, thì là lách đi qua, từ phía sau đâm về Trần Phong hậu tâm. Trần Phong ánh mắt lấm liệt, cái này ba thanh kiếm, phối hợp tinh diệu, uyển như ba cái thực lực cường đại đao khách. Đây rõ ràng là một bộ phi thường ngay cả quán lại cao thâm đao pháp chiêu thức. Chỉ bất quá, cái này còn không làm gì được ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trở lại nhất cước, đã bay cái kia cây trường đao. Sau đó, thân thể quét ngang, trực tiếp nằm trên không trung, cùng mặt đất đồng hành. Cái kia hai cây trường đao, từ Trần Phong trên thân cùng thân như trên lúc xuyên qua. Trần Phong tay phải tay trái riêng phần mi nhờ một đạn, trực tiếp đem hai cây trường đao đạn lệ ra. Sau đó, song tay vồ lấy, bột một tiếng, trực tiếp đem cái này ba cây trường đao đều chép trong tay. Sau đó, hai tay của hắn lấy cực nhanh tốc độ, hung hăng đánh vào cái này ba bả trên trường đao. Trong nháy mắt, đánh ra mấy chục trường, trực tiếp đem cái này ba cây trường đao cũng cho sống sờ sờ đánh nát, đem những cái kia liễu diệp tinh kim đều bỏ vào trong túi. Tử hỏa chân linh xông tới, mỉm cười nói nói, chủ nhân, nơi này không tệ, ai những này trường đao quái vật, từng cái thực lực cũng không phải rất mạnh, liễu diệp tinh kim nhưng cũng coi là chân quý. Những này liễu diệp tinh kim, ngài nếu là đều có thể thu tập, đến lúc đó cho ta ăn hết, hẳn là có thể trả lời ngươi một cái cấp một vấn đề. Trần Phong điểm điểm đầu. Lúc này, tử hỏa chân linh bỗng nhiên lại là danh mánh cười một tiếng, hướng về Trần Phong nói ra, mà lại, ở chỗ này khả năng còn có một số những thu hoạch khác nha. Lời này, tựa hồ có ý riêng. Hắn tựa hồ là đang nhắc nhở Trần Phong thứ gì. Bất quá, Trần Phong cũng không có lưu ý đến, bởi vì lúc này hắn đã là đột nhiên biến sắc. Nguyên lai, phía trước đúng là xuất hiện trọn vẹn mấy trăm cây trường đao. Mấy trăm cây trường đao khí thế hung hùng, đều là hướng về Trần Phong điên cuồng lao đến. Mỗi một thanh trường đao, đều là bát tinh vũ hoàng cấp bậc cao thủ. Trần Phong đối phó, không tốn sức chút nào, thậm chí đối phó mười mấy bả, cũng đều là không thế nào phí sức. Nhưng là hiện tại, hắn muốn đối phó lại là trọn vẹn mấy trăm bả che khuất bầu trời, đem thiên không hoàn toàn bao trùm. Dù là lấy Trần Phong thực lực, muốn đối phó nhiều như vậy cũng là lực có chưa đến. Trần Phong tâm tư cấp tốc chuyển động, muốn rời khỏi, nhưng lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Nguyên lai, lúc này, tại phía sau hắn, V.I.M.Q.N.G. xuất hiện mấy trăm cây trường đào quái vật. Cộng lại, khoảng chừng hơn ngàn bả. Trần Phong lạnh giọng nói ra, những này yêu thú, mười phần xảo trá, lại còn biết đạo từ phía sau bọc đánh những này trường đào quái vật phát ra trận trận kêu to, hướng về Trần Phong hung hăng lao đến. Trần Phong phát ra hung ác ga hó the tở, liên tiếp hoanh ra mạnh nhất chiêu thức. Dầm dầm dầm, hắn liên tiếp đánh nát mười mấy thanh trường đao, nhưng là, phía sau trường đao còn có càng nhiều. Một thanh trường đao trực tiếp đâm trúng Trần Phong, tại hắn trên thân thể đâm ra một cái vết thương, máu tươi chảy ra mà ra. Trần Phong song quyền liên tiếp đánh ra, đánh nát chính diện mười mấy thanh trường đao, nhưng lại không ra nhờ bờ ân ở tầm sau lưng trường đao, trên lưng bị vạch ra bảy tám đạo cực lớn lên vết thương. Trong nháy mắt, phía sau lưng đỏ tươi một mảnh. Tuy nhiên mỗi một đạo thương thế đều không nặng, nhưng là tích lũy, tuyệt đối đủ để cho Trần Phong mất mạng. Trần Phong bị đánh đỡ trái hở phải, khó mà chống đỡ. Mà ơ thơ y điếm na y, hắn nghe thấy một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian về đầu. Sau đó, Trần Phong lập tức nổi giận, quát chói tai nói, chuột dám ngươi dám nguyên lai, lúc này, mười mấy cây trường đao công về phía Kỷ Hái Huyên. Kỷ Hái Huyên căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị đánh phun máu tươi tung tóe, bay ra ngoài, lập tức đã rơi vào cái kia màu đen chất lỏng sền sệt bên trong. Nàng phát ra một trận thống khổ kêu thảm, mà lại thân thể đang không ngừng hướng hạ xuống, tựa hồ muốn bị kéo vào giá hắc sắt chất lỏng sền sệt bên trong. Trần Phong biết nói, như quả nàng bị kéo vào đi, như vậy khẳng định hữu tử vô sinh. Trần Phong tranh thủ thời gian hơi nghiêng người đi, bắt lấy tay của nàng, hét lớn nói, nắm chặt ta, ta đưa ngươi mang ra. Cùng lúc đó, mười mấy thanh trường đao, thẳng hướng Kỷ Hái Huyên. Trần Phong rống to một tiếng, hắn không kịp công kích, thế là liền thân thể lóe lên, trực tiếp ngăn tại Kỷ Hái Huyên trước mặt. Thế là, cái kia mười mấy cây trường đao trực tiếp chạm tại Trần Phong trên thân thể.